siêu cấp tội phạm, chương 329, nhiệm vụ bồi dưỡng tùy tùng thứ tư. Góc truyện audio.com, Lâm Phi mang Tà Long lên phòng ngủ tại tầng thượng của mình. Trực tiếp ngồi lên giường lớn của mình, Tà Long hơi mê mang đứng ở bên cạnh giường. Lâm lão đại nói muốn mang mình đi dạo nhưng tại sao lại dẫn về phòng ngủ của hắn đây? Tà Long hơi nghi hoặc, hắn hiểu rõ là không phải vô duyên vô cớ Lâm Phi dẫn mình ra ngoài đi dạo. Lâm Phi nhìn Tà Long, lộ vẻ tươi cười nói, Tà Long, giờ trước mặt cậu có hai con đường thứ nhất là tôi muốn nhận cậu là bộ hạ, cũng chính là tùy tùng của tôi, con đường này tràn ngập nguy hiểm và khiêu chiến, sau khi cậu trở thành tùy tùng của tôi sẽ bồi dưỡng cậu thành một gã chiến sĩ siêu cấp. Đương nhiên tôi cũng lập tức khôi phục thân thể con người cho cậu. Con đường thứ hai là tiếp tục làm con chó cưng của Ngô Tiểu Man. Ngô Tiểu Man sẽ tiếp tục chăm sóc cho cậu, tương lai cũng có khả năng mang cậu tới Bách Thú Đế Quốc. Làm thần thú hộ quốc, cậu cũng có thể kết hôn sống chết, đương nhiên là ở trong cơ thể con chó. Cậu chọn đi nhé, nếu muốn làm bộ hạ của tôi thì bắt tay đi, à không phải bắt tay mà là nhấc chân trước lên. Lúc này Tà Long có nằm mơ cũng muốn trở lại làm người. Vốn ở bên trong ngục giam Tạp Nhĩ, đời Tà Long có một mục tiêu, đó là có được tự do, chạy ra khỏi ngục giam đáng chết đó. Kể từ khi bị đưa vào cơ thể con chó này, mục tiêu của đời hắn chính là biến lại thành người. Hắn ghét phải đi bằng bốn chân, lúc này nghe Lâm Phi nói có thể biến mình thành người. Tà Long đương nhiên chọn con đường thứ nhất chứ không còn do dự gì nữa. Hắn vội vã nhấc chân trước cao lên. Theo Tà Long thấy, người bình thường tuyệt đối sẽ không chọn con đường thứ hai. Con đường thứ hai tuyệt đối là một con đường không có lối về. Không tồi, tin tôi đi, cuộc đời cậu đã thay đổi. Tương lai của cậu sẽ trở nên sáng lạn. Cậu đã là tùy tùng của tôi. Trước hết tôi giới thiệu tùy tùng của tôi một chút. Ngoài cậu ra thì tôi còn từng nhận ba tùy tùng. Người thứ nhất là Áo Đinh Đạc, là một chiến sĩ cơ giáp của Thiên Long Liên Bang, hiện tại đang tác chiến ngoài tiền tuyến. Người thứ hai là La Thiên, vì phản bội tôi nên đã bị chôn dưới gốc cây đào ngoài vườn rồi. Người thứ ba chính là người mỗi ngày cậu đều gặp, Ngô Tiểu Man, hiện tại cô ấy hơi không nghe lời, còn chưa hoàn toàn quy thuận tôi, bởi vậy tôi mới nhốt cô ấy trong tầng hầm ngầm. Thân phận của Ngô Tiểu Man thì cậu cũng biết rồi, là công chúa của Bách Thú Đế Quốc. Tà Long, một lần nữa tôi trịnh trọng hỏi cậu, có đồng ý làm tùy tùng của tôi không? Nếu như phản bội tôi thì sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu. Tà Long vội vã gật đầu, trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống chiến thần. Đinh Đông, ký chủ nhận Tà Long làm tùy tùng thứ tư, số tùy tùng là 3. 4. Quét thể chất Tà Long. Tà Long lúc này đang là động vật họ chó. Tà Long đặc biệt giỏi ám sát, sinh thành nhiệm vụ huấn luyện. Độ trung thành của Tà Long, 85, lão đại à, mau biến tôi thành người đi. Sau khi biến tôi thành người, cậu chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Cậu muốn tôi giết ai tôi sẽ giết người đó. Tuyệt đối không mềm lòng, hơn nữa còn không thu phí. Tên nhiệm vụ, bồi dưỡng tiểu đệ sát thủ. Giới thiệu nhiệm vụ, thân là người ứng cử chiến thần. Nếu đã thu một tiểu đệ sát thủ thì phải bắt đầu bồi dưỡng hắn trở thành sát thủ hắc ám đệ nhất đi. Điều kiện nhiệm vụ hoàn thành. Đây là nhiệm vụ bồi dưỡng trong một năm. Biến Tà Long thành sát thủ đệ nhất. Sát thủ là do không ngừng ám sát mà trưởng thành. Trong vòng một tháng phải cho Tà Long tiếp nhận nhiệm vụ sát thủ. Từ thân phận hoàn toàn mới, trong một năm tiến vào bên trong 100 người đứng đầu. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ bồi dưỡng Tà Long thành sát thủ đệ nhất thì bên cạnh ngươi có thêm một gã sát thủ nghe lời. Giúp ngươi giết những người ngươi muốn giết, đây đã là phần thưởng tốt nhất rồi. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, trong một năm, Tà Long chết hoặc chưa đạt xếp hạng đệ nhất trong bảng sát thủ. Trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Nếu tiểu đệ không làm được sát thủ đệ nhất thì lão đại ngươi phải làm gương tốt. Hệ thống sẽ cấp cho ngươi nhiệm vụ ám sát thú vương Bách Thú Đế Quốc. Nhiệm vụ này vẫn tồn tại trong giới sát thủ Thiên Long Liên Bang. chỉ cần giết được Bách Thú Đế Quốc, cho dù ngươi là một sát thủ vô danh cũng lập tức trở thành sát thủ hắc ám đệ nhất ngay. Nghe xong nhiệm vụ của hệ thống chiến thần, Lâm Phi biết trọng trách trên người mình rất nặng nề rồi. Hắn đã đi qua Hoàng cũng Bách Thú Đế Quốc một lần. Tuyệt đối là phòng thủ nghiêm ngặt, nhiệm vụ ám sát thú vương tuyệt đối là nhiệm vụ thập tử vô sinh. Bởi vậy mình phải bồi dưỡng Tà Long trong một năm trở thành sát thủ đệ nhất trên sát thủ bảng thôi. Tà Long, tôi sẽ gọi điện thoại cho ám phi hoa, sau đó cho cậu đi làm sát thủ, cậu phải thay một cái tên khác, đặt là Thanh Long đi. Nhiệm vụ đầu tiên tôi giao cho cậu là trong vòng một tháng phải khiến Thanh Long này có tên trong 100 sát thủ trên sát thủ bảng. Điều kiện đầu tiên để hoàn thành nhiệm vụ này là phải tự mình làm. Không thể làm theo tổ đội. Còn nữa, đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn. Tin tôi đi, vũ trụ này dù lớn nhưng tôi có thể tìm ra cậu rất dễ dàng. Nếu cậu chạy trốn hoặc phản bội tôi, sau khi tìm ra được cậu, tôi sẽ khiến cậu cả đời làm chó. Lâm Phi chậm rãi nói với Tà Long ở bên cạnh. Đầu con chó Tà Long giữ thẳng tắp, từng xếp hạng 9 trong sát thủ bảng. Tà Long thấy dùng thời gian một tháng để lên tới xếp hạng 100 trên sát thủ bảng là chuyện rất nhẹ nhàng. Chỉ cần không phải lên 8 vị trí đầu thì hắn có năng lực làm được. Lâm Phi nói xong liền cầm điện thoại lên, gọi cho ám phi hoa. Hoa hoa à, vận chuyển thân thể của Tà Long tới giúp tôi. Gần đây hắn biểu hiện rất tốt, tôi muốn biến hắn thành người sớm một chút. Cái gì, phòng giữ lạnh mấy hôm trước nổ mạnh rồi. Thân thể Tà Long trực tiếp bị thiêu trong biển lửa rồi à, ồ, một người tập xạ kích bắn chặt. Bắn trúng phòng lạnh à, vậy thì không có chuyện gì nữa. Tôi tìm biện pháp khác vậy. Lâm Phi nói xong liền tắt điện thoại. Tà Long đứng trước mặt Lâm Phi, mặt chó lúc này cũng xanh mét rồi. Hắn nghe được lời nói của Lâm Phi, biết mình không còn cơ thể nữa. Hiện giờ tâm linh Tà Long giống như từ thiên đường rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục. Vạn kiếp bất phục rồi. Lâm Phi đứng dậy, xoa xoa đầu Tà Long nói. Đừng lo lắng, nếu cậu đã là tùy tùng của tôi thì tôi tuyệt đối không đối đãi bất công với cậu. Thi thể mất rồi thì tôi sẽ tùy tiện gõ ngất một người qua đường. Phẫu thuật di thực cho cậu, nhưng như vậy thì phản ứng của cơ thể cậu sẽ không đủ. Ảnh hưởng tới việc trở thành sát thủ đệ nhất của cậu. Để tôi ngẫm lại xem đi đâu mới tìm được thân thể cho cậu đây. Lâm Phi vừa nói vừa trầm tư. Tà Long cũng đã khôi phục lại từ trong kinh khủng. Đúng rồi, khai thang nữ, cô ấy thích nghiên cứu sinh vật. Chúng tôi đi tìm khai thang nữ, giúp cậu tạo một thân thể mới. Lâm Phi nói xong liền mang Tà Long đi ra khỏi biệt thự. Điều khiển xe bay của mình tới viện nghiên cứu y học đệ nhất của Học viện Quân sự Bắc Đầu. Cách chương.